mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, đệ 1352 chương lão nhân dặn dò. Liễu Nhiên cùng Du Bình cũng không có liền những cái đó thôn dân là thật sự người vẫn là quỷ hồn sự. Tình, cùng hai vị lão nhân làm cãi cọ, ở lâm nghỉ ngơi thời điểm, hai vị lão nhân lại đối bọn họ ngàn dặn dò vạn dặn dò. Nói, buổi tối ngàn vạn không cần đi ra ngoài loạn đi, mặc kệ nghe được cái gì thanh âm đều không thể mở cửa, càng không cần đi ra ngoài, hai người hợp với dặn dò mấy lần. Biểu tình thập phần nghiêm túc, mang theo ẩn ẩn vô pháp che giấu sợ hãi. Du Bình cùng Liễu Nhiên tuy rằng trong lòng có chút không cho là đúng. Cảm thấy bọn họ bộ dáng quá nghiêm túc, không hảo nghịch đối phương hảo ý. Chỉ liên tục ứng, hảo. Hai người cũng là đuổi suốt một ngày đường. Vừa rồi ăn nóng hầm hập cơm canh. Lúc này đều cảm thấy thức mỏi mệt. Rất muốn hảo hảo mà nghỉ ngơi. Chính ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm. Cảm thấy một bên gương mặt quát tới một sợi gió lạnh. Giống như là đột nhiên có người ở bên cạnh thổi ngươi một hơi giống nhau. Hai người đều là phi thường cảnh giác. Lập tức tỉnh lại. Du Bình theo bản năng liền sờ đến bên hông cái chai. Bên trong cục đá vẫn là phi thường an tĩnh mà ngủ say. Hắn ngồi dậy tới, mọi nơi nhìn một chút, phát hiện cửa sổ không biết khi nào mở ra. Huyền tâm thoáng buông, đứng dậy một lần nữa đem cửa sổ đóng lại. Một khác gian phòng Liễu Nhiên trải qua cũng không sai biệt là mần ni bất quá nàng tỉnh lại sau. Cũng không có lập tức ngồi dậy. Mà là âm thầm dùng thần thức đem chung quanh quét một vòng. Sau đó mở to mắt, chỉ cảm thấy một đạo bóng dáng từ trước mắt thoảng qua. Thần thức truy tung mà đi, chính là kia bóng dáng lưu cực nhanh, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Liễu Nhiên thần thức chỉ ẩn ẩn cảm thấy kia bóng dáng đúng là hướng tới sau núi phương hướng chạy đi. Nàng theo bản năng liền muốn truy tung mà đi, vừa mới đứng lên khi... Nàng lại do dự, nhớ tới buổi tối hai vị lão nhân giảng cái kia chuyện xưa. Bởi vì bọn họ sau núi liền chôn kia khẩu đại lu. Tuy rằng hai vị lão nhân nói trước kia có người xứ khác tiến đến mở ra quá lớn lu. Nhưng là cũng không có nói những cái đó người xứ khác cuối cùng thế nào. Là đã chết, vẫn là, mặc kệ như thế nào. Hết thảy chờ trời đã sáng rồi nói sau. Liền ở nàng đóng lại cửa sổ, chuẩn bị một lần nữa nghỉ ngơi một chút thời điểm, đột nhiên nghe được nơi xa có sâu kín thanh âm truyền đến. Thanh âm phiêu phiêu hốt hốt thực không rõ ràng, chính là mặc dù nàng nỗ lực không muốn nghe, tưởng đem thanh âm này che chắn ở bên ngoài, phát hiện căn bản vô pháp ngăn cản, thanh âm kia tựa như có nào đó xuyên thấu lực giống nhau. Lọt vào thức hải, trực tiếp đánh tại ý thức thượng. Hơn nữa trong thanh âm mê hoặc chi lực càng ngày càng cường. Liễu Nhiên cảm thấy da không thích hợp tới, vì thế vận chuyển điều tức, thu liễm tâm thần, vì thế cái loại này thanh âm liền lại dần dần trở nên mờ ảo mà xa xôi lên. Tự thiếu mê hoặc chi lực không có như vậy cường, liền ở ngay lúc này, nàng nghe được bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh, ngưng thần vừa nghe, thế nhưng là lão nhân cùng Du Bình, Du Bình. Hắn hiện tại lên làm gì? Liễu Nhiên đẩy cửa ra, liền nhìn đến lão đầu nhi đứng ở Du Bình trước cửa phòng. Che ở Du Bình phía trước, biểu tình ngưng trọng mà kiên quyết, nói, nói không thể đi chính là không thể đi. Liễu Nhiên mày hơi hơi nhăn lại, lúc này, Du Bình thấy được Liễu Nhiên, vội vàng chiều nàng hô. Liễu Nhiên, ngươi vừa rồi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Liền. Chính là từ sau núi cái kia phương hướng truyền đến, có rất nhiều người đều ở nơi đó kêu cứu, nói đi cứu cứu bọn họ. Liễu Nhiên vừa nghe, trong lòng đó là cả kinh, bởi vì vừa rồi nàng nghe được thanh âm nhẹ sâu kín. Phi thường mơ hồ, như là ở nỉ non, lại như là ở thấp giọng thả nhanh chóng mà nguyền rủa cái gì. Tóm lại, càng là cẩn thận đi nghe, thanh âm kia liền càng rõ ràng. Làm trong lòng càng là bực bội, nhưng là chỉ cần thu liễm tâm thần, cái loại này mê hoặc chi lực liền sẽ giảm nhỏ, Hiện tại Du Bình bởi vì lo lắng cục đá sự tình, cho nên tâm tình có vẻ thực nóng này. Hơn nữa hắn tu vi vốn dĩ cũng so với chính mình muốn thấp một ít, cho nên càng dễ dàng trúng chiêu. Chỉ là không nghĩ tới ở Du Bình nghe tới, thế nhưng có như vậy nhiều thanh âm. Nói cách khác, bên trong quả thực không ngừng một cái oan hồn, mặc kệ như thế nào, hiện tại đều không phải đi ra ngoài thời điểm. Mần Ni Liễu Nhiên tầm mắt không giấu vết từ lão nhân trên người xẹt qua, cái loại này nghi hoặc bất chi bất giác giảm bớt rất nhiều. Kỳ thật, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là hai vị này lão nhân bày ra cục. Chính là nói ra cái kia làm người nghe kinh sợ chuyện xưa, làm cho bọn họ trong lòng nghi hoặc, tràn ngập tò mò. Sau đó buổi tối nơi đó đồ vật lại phát ra cái gì động tĩnh, bọn họ liền sẽ tò mò tiến đến điều tra. Sau đó, không nghĩ tới lão đầu nhi lại là trước tiên tiến đến ngăn cản Du Bình. Cho nên, có lẽ bọn họ thật sự chỉ là nơi này túc trực bên linh cữu người, chỉ là đơn thuần không nghĩ làm người phá hư bọn họ hiến tế mà thôi. Liễu Nhiên không có trực tiếp trả lời Du Bình nói, mà là nói, người đương biết nhập gia tùy tục, nếu đại thẩm cùng đại thúc bọn họ hảo tâm thu lưu chúng ta ở chỗ này qua đêm, như vậy hết thảy tự nhiên muốn nghe chủ nhân ra an bài. Nếu không thể đi ra ngoài, kia liền hảo hảo nghỉ ngơi, hết thảy chờ ngày mai trời đã sáng lại nói. Chính là vừa rồi, Du Bình kỳ thật rất ít thấy được Nhiên như vậy nghiêm túc bộ dáng, làm hắn lập tức nghĩ tới trước kia Tố Tân, ngày thường hoàn toàn giống như là nhà bên tiểu cô nương giống nhau thân thiết bình thản. Một khi nghiêm túc lên, tỉ như ở giết người sát quỷ thời điểm, tấm tác, kia khí thế, hơn nữa Tố Tân nghiêm túc lên thời điểm, làm hắn có loại liền nhìn lên cũng không dám hít thở không thông. Cả Mần Ni này đại khái cũng là cuối cùng hắn một chút cũng không có yêu cầu muốn cùng Tố Tân đồng hành nguyên nhân căn bản đi. Liễu Nhiên chiều lão nhân nói lời cảm tạ, cũng tỏ vẻ xin lỗi. Lão đầu nhi hừ hừ hai tiếng, trước khi đi còn không yên tâm mà nhìn Du Bình liếc mắt một cái. Du Bình có vẻ phi thường bị đè nén. Kỳ thật, vừa rồi hắn muốn đi ra ngoài cũng không phải hoàn toàn vì thỏa mãn trong lòng tò mò. Hắn nhớ tới trước kia Tố Tân có mấy lần đó là giúp cục đá ở âm khí ngưng tụ nơi hấp thu âm lực. Hắn cũng chuẩn bị đến sau núi nhìn xem, nếu là có thể làm cục đá hấp thu một chút âm lực liền hảo. Nghĩ chỉ cần chính mình không mở ra lu không phải được rồi. Hơn nữa nơi này trụ hai cái bình thường lão nhân đều không có việc gì, thuyết minh nơi đó mặt đồ vật ra không được. Không nghĩ tới Du Bình vừa mới mở cửa liền nhìn đến một người thẳng ngơ ngác mà đứng ở phía trước. Ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm hắn, thiếu chút nữa đem hắn dọa nước tiểu. Tập trung nhìn vào phát hiện là lão đầu nhi. Hắn đầu tiên là bị lão đầu nhi ngăn lại răn dậy một đốn. Hiện tại Liễu Nhiên cũng cái gì cũng chưa hỏi liền đem hắn dỗi một đốn. Trở lại phòng, Du Bình trong lòng liền càng bị đè nén, tràn ngập thật sâu thất bại. Cả Mần Ni bất quá ngày này buổi tối hắn nhưng thật ra không có lại làm cái gì. Liễu Nhiên trở lại phòng tư tiền tưởng hậu, cũng cảm thấy chính mình lời nói mới rồi có phải hay không nói quá nặng điểm. Mần Ni rốt cuộc nàng cùng Du Bình trên danh nghĩa là sư thúc chất quan hệ, cũng là nàng sư huynh cùng nàng tách ra sau mới thu đồ đề. Hơn nữa bởi vì sư huynh làm, nàng sớm đã đem hắn làm như người thường đối đãi. Nếu không phải cơ duyên vừa khéo nhận thức Tố Tân, lại cùng đường, nàng mới lười đến quản đối phương như thế nào đâu. Cũng may trừ bỏ thanh âm kia vẫn luôn đều phiêu phiêu hốt hốt mà từ sau núi truyền đến, đêm nay thượng cũng không có sự tình gì phát sinh, nhưng đúng là thanh âm này làm Liễu Nhiên hoàn toàn vô pháp ngủ yên. Vẫn luôn ở ngưng tụ chính mình tinh thần lực đi chống cự cái kia lực lượng. Đường Liễu Nhiên tinh thần lực tuyệt đối chuyên chú thời điểm, nàng phát hiện chính mình thần thức ở chỗ này không phải cảm ứng không đến âm tà quỷ hồn linh tinh, mà là, như là có cái gì đem nàng cảm giác che mắt giống nhau. Liễu Nhiên trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Hết chương.